Mai Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Chuyện hay Trần Vân Studio. Quý vị thân mến, trong những lần đọc truyện kỳ trước, Mai Hương đã gửi tới mọi người các câu chuyện thuộc series Chuyện linh dị thần quái, Bắt hồn sư nghèo nhất. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện với tựa đề Nhân duyên cũng thuộc series này. Để ủng hộ cho Mai Hương cũng như là kênh truyện, quý vị đừng quên subscribe để đăng ký kênh, like và share video, cũng như đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Còn bây giờ, không để quý vị đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người đến với câu chuyện Nhân duyên qua giọng đọc Mai Hương. Hôm đó trời mưa nhẹ, Trà Kha được nghỉ. Vũ Hữu Dân ở nhà nghiên cứu món ăn. Thạch Lạn đang đọc sách thì nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, không dùng ô. Nhưng cơn mưa như có linh hồn, tránh hắn ra không làm ướt hắn. Mở cửa ra, thấy một người đàn ông bối rối đứng bên ngoài. Có duyên, mời vào. Thạch Lạn nghiêng người sang bên cạnh. Cảm ơn, mưa to quá. Người đàn ông cười ngốc nghếch đi theo Thạch Lạn vào sân. Mùi thơm của trà tràn khắp phòng. Uống vài chén trà, người đàn ông vốn dĩ đang căng thẳng và kiềm chế đã thả lỏng rất nhiều. Nhìn Thạch Lạn tao nhã, mỉm cười nói. Anh không sợ tôi là một người xấu sao? Vậy anh có phải người xấu không? Thạch Lạn nghe vậy nhếch môi hỏi ngược lại. Người đàn ông sửng sốt, suy nghĩ kỹ rồi đáp. Tôi cũng không biết mình có phải là người tốt không? Vì có duyên, lại gặp nhau trong khí hậu này, chỉ bằng nói thử xem. Nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, người đàn ông sững sờ một lúc mới nói. Tôi tên là Vạn Lương Chí. Năm tôi 8 tuổi, cha tôi mắc bệnh ung thư máu. Nhà nghèo, không có tiền chữa trị. Năm sau, ông ấy qua đời. Mẹ tôi mang theo tôi đi tái hôn. Bà ấy cũng có thể được coi là một người phụ nữ có lương tâm. Không ai bỏ mặc tôi, nên tôi theo mẹ gả đi. Nhưng tính tình của cha dượng tôi không tốt. Vạn Lương Chí híp mắt, ánh mắt đầy hung ác. Ông ta là người dè dặt trước người ngoài, nhưng lại mất bình tĩnh khi về nhà. Khi đánh tôi sẽ không nhẹ tay. Vừa đánh vừa mắng tôi là kẻ ăn không ngồi rồi. Lúc đó, mẹ Vạn sẽ can ngăn ông ta. Nhưng cuối cùng lại bị người đàn ông đó đánh. Sau khi đánh đập, người đàn ông đã sai mẹ Vạn phải nhanh chóng đi nấu ăn. Vì đánh người nên ông ta hơi mệt và đói bụng. Với cái mũi thâm tím và khuôn mặt sưng tấy, mẹ Vạn ngoan ngoãn đứng dậy và kéo Vạn Lương Chí, mình cũng đầy thương tích, vào bếp làm việc. Tôi cũng khóc, nhưng mẹ tôi rách che miệng và ôm tôi khóc thầm. Khi tôi nhìn thấy nước mắt của mẹ, tôi đột nhiên ngừng khóc. Vạn Lương Chí quay đầu về phía Thạch Lạn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Tôi muốn người đàn ông đó phải rơi nước mắt. Vạn Lương Chí bé nhỏ đột nhiên như đã lớn, không còn nói chuyện qua lại với người đàn ông đó và cũng không tiếp xúc, rước lấy xui xẻo. Chỉ cần người đàn ông nhìn chằm chằm và đưa tay ra đánh cậu, Vạn Lương Chí sẽ mở cửa và xông ra ngoài. Vừa lao ra, vừa la hét rằng ông ta đánh người. Người đàn ông đó vốn là người ưa thể diện. Những ánh mắt tò mò, soi mói của hàng xóm khiến ông ta rất tức giận. Nhưng điều này khiến ông ta kiềm chế đi nhiều. Nhưng Vạn Lương Chí bị đánh ít hơn, mẹ Vạn lại bị thương ngày càng nhiều. Đó là những vết thương gây ra trong phòng. Tôi cực kỳ hận ông ta. Vạn Lương Chí không giấu nổi sự căm hận. Dưới gối của tôi có một con dao. Chỉ cần tôi nghe thấy tiếng hét của mẹ tôi sẽ cầm dao lao tới cửa bọn họ, dùng dao chém cái cửa. Sự tàn nhẫn và hành vi cầm dao của thiếu niên khiến người đàn ông hoảng sợ, không dám đối xử quá đáng với mẹ Vạn nữa. Sau đó không lâu, mẹ Vạn mang thai. Người đàn ông đã vui mừng bật khóc, chăm sóc mẹ Vạn bằng mọi cách có thể. Mẹ Vạn nhân cơ hội đề nghị ông ta cho con mình đi học. Lúc đó tôi 12 tuổi, so với trẻ con hiện tại thì đã tốt nghiệp tiểu học rồi. Khi nhà trường chấp nhận, nhưng tôi cảm thấy mình không còn hy vọng gì. Thực ra tôi cũng hiểu rằng ở trường, ngoài việc đọc sách ra thì lại đang làm ăn. Làm ăn? Thạch Lạn sửng sốt. Vạn Lương Trí gật đầu, chỉ vào đầu mình. Tôi học không được, nhưng kinh doanh cũng không tệ. Trước trường học thường có quầy hàng nhỏ, tôi sẽ dùng tiền tiêu vặt mẹ cho để tìm một nơi bán buôn đồ ăn vặt. 10 tệ một món hàng, tôi chạy đi đến nhiều trường học, có thể kiếm được 30 tệ. Anh ấy giấu gia đình nhét ví riêng. Lúc tốt nghiệp tiểu học thì tôi đã 18 tuổi, tôi đã trở thành vua của trẻ em. Ra mặt đánh nhau cho chúng, thu nhận rất nhiều em trai. Thành thật mà nói, bây giờ nghĩ lại tôi thấy khá xấu hổ. Nhưng những kỷ niệm hồi đó cũng khiến tôi cười, tôi không hề hối hận. Vạn Lương Trí không định đi học cấp 2. Anh ấy nói với mẹ Vạn những gì mình nghĩ. Người đàn ông kia lại rất vui. Nếu không học, tiền có thể để lại cho con trai mình. Em trai tôi là một đứa trẻ rất ngoan. Nó khác với người đàn ông đó. Nó giống mẹ tôi, mạnh mẽ và ngấm ngầm chịu đựng. Nếu người đàn ông đó muốn ra tay với mẹ tôi, nó sẽ khóc, làm ầm ĩ và nói sau này sẽ không nuôi ông ta. Vạn Lương Trí đột nhiên cảm thấy việc có một người em trai bảo vệ mẹ mình như vậy cũng không tồi chút nào. Từ góc độ này, anh ấy cũng đối xử tốt với em trai mình. Tôi có nói đến việc đưa mẹ tôi đi, nhưng bà ấy không muốn. Bà ấy nói rằng kết hôn lần hai đã không tốt đẹp rồi. Nếu ly hôn và đi nơi khác, cộng thêm cha của em trai tôi nhất định sẽ không cho bà ấy đi. Bà ấy không đi, tôi rời khỏi nhà, đi làm dọc bờ biển. Vẻ ngoài của Vạn Lương Trí thuộc kiểu người thật thà. Khi cười thì hơi ngốc nghếch, rất trong sáng và tốt bụng. Nhìn tôi thế này... Vạn Lương Trí chỉ vào nụ cười trên mặt. 80% mọi người sẽ bị dáng vẻ của tôi làm cho mê muội, cho rằng tôi là người tốt, lương thiện, tùy ý bắt nạt cũng không dám chống lại. Đối với một người mới tới vùng ven biển như tôi thì có tốt, có xấu. Anh ấy không được học hành và chỉ có thể bắt đầu với công việc bẩn thỉu và mệt mỏi. Để trở nên nổi bật, Vạn Lương Trí không ngại bẩn, không ngại khổ. Anh ấy biết rằng chỉ khi có đủ năng lực thì mẹ và em trai mới sống tốt hơn. Và người đàn ông đó sẽ không dám bắt nạt mẹ anh ấy nữa. Trong năm đầu tiên trên bờ biển, mỗi ngày Vạn Lương Trí chỉ ngủ không quá 5 tiếng. Một năm này cũng khiến anh ấy đặt nền móng vững chắc trong một thế giới nhỏ bé. Khi có tiền trong túi, tôi bắt tay vào việc của mình. Đầu óc quay cuồng nhanh nhẹn. Khuôn mặt này cũng mang lại cho tôi rất nhiều lợi ích. Những chủ nhà máy đó nhìn thấy vẻ ngoài của tôi và cho rằng đáng tin cậy, nên sẵn sàng bán buôn với tôi. Dù số lượng ít, họ cũng sẵn lòng. Chỉ cần có hàng, Vạn Lương Trí sẽ bán được. Tự mình thuê một cửa hàng nhỏ. Anh ấy là ông chủ, nhân viên cũng là anh ấy. Lần đầu tiên tôi làm chuyện xấu là khi tôi không phòng bị, bị kẻ đối đầu hắt nước bẩn vào hàng hóa của tôi. Nửa năm vất vả lãng phí. Khi tôi nhìn thấy những hàng hóa đó, tôi không lập tức đi tìm anh ta tính sổ. Vạn Lương Trí nhếch môi. Tôi giống như một con rắn, âm thầm nhìn chằm chằm vào từng cử động của anh ta. Sau đó nhân cơ hội tốt nhất làm tổn thương anh ta cả trăm lần. Sau lần đó, tôi đã trở nên nổi tiếng. Khét tiếng tàn nhẫn. Sau đó, công việc kinh doanh ngày càng tốt hơn. Điều kiện sống của tôi cũng được cải thiện rất nhiều. Tôi thỉnh thoảng đưa mẹ và em trai đến sống với tôi vài ngày. Người đàn ông đó đã khoe khoang về việc tôi giỏi như thế nào, đều là do ông ta nuôi dạy. Nực cười lắm đúng không? Vạn Lương Trí vắt chéo chân, giang tay và mỉm cười. Thạch Lạn liếc nhìn chân anh ấy. Vạn Lương Trí cảm thấy ớn lạnh, lập tức ngồi thẳng người. Khi anh ấy phản ứng lại, anh ấy đã choáng váng. Sau đó thì sao? Thạch Lạn thích thú lắng nghe. Khụ khụ. Vạn Lương Trí tỉnh táo lại, có chút không tự nhiên mở chân ra, che đi ánh mắt nghiêm nghị vừa rồi của Thạch Lạn. Về sau tôi gặp rất nhiều người, nhiều chuyện. Mẹ tôi thấy tôi đã 30 rồi, mà bên cạnh vẫn không có ai, vì vậy đã rất lo lắng. Nhưng Vạn Lương Trí cũng không vội. Cho dù là trước hay sau khi phát triển, anh ấy đều rất sạch sẽ, không đụng vào bất kỳ người phụ nữ nào bị đẩy tới chỗ mình, cũng chưa từng đi tìm bọn họ. Trong lòng anh ấy, một khi muốn có phụ nữ thì đó sẽ là chăm sóc cho nhau cả đời, là cùng nhau về chung một nhà. Tôi khao khát có một mái ấm, một người vợ hiền, một đứa con đáng yêu, về đến nhà là thấy ấm lòng. Nhưng chính vì niềm mong mỏi này mà tôi không thể tùy ý kết hôn. Anh có hiểu được ý của tôi không? Không thể. Vạn Lương Trí nghẹn họng trước lời nói của Thạch Lạn. Thạch Lạn có chút ngượng ngùng. Tôi không biết nhiều lắm về chuyện nam nữ. Từ nhỏ đã được sư phụ nuôi dưỡng. Sư phụ vẫn luôn buông thả tôi. Chỉ cần tôi không gặp chuyện thì ông ấy sẽ không quản tôi. Cho nên về khái niệm nhà này, tôi chỉ muốn đoàn tụ với anh trai tôi thôi. À, thì ra là như vậy. Vạn Lương Trí đột nhiên đồng cảm với thanh niên đẹp trai trước mặt này. Chắc tôi có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Chúc anh sớm ngày đoàn tụ với anh trai mình. Mượn lời chúc phúc của anh, Thạch Lạn rất hạnh phúc, mắt mày đều mang theo ý cười. Dường như khoảnh khắc đó, cả thế giới như bị lu mờ. Vạn Lương Trí ngây người nhìn một hồi, sau đó nhanh chóng hoàn hồn lại. Tôi luôn chờ, nếu không gặp được người trong lòng, người khiến trái tim tôi động lòng, thì tôi sẽ không vội vàng kết hôn. Tôi đã nói với mẹ tôi nhiều lần về chuyện này rồi. Nhưng mẹ Vạn nghe xong thì cho rằng đây là bóng ma tâm lý mà ngôi nhà tan nát của họ đã mang đến cho Vạn Lương Trí. Bà ấy bắt đầu có tâm sự, sau đó còn ốm nặng một trận. Khiến tôi và em trai vô cùng sợ hãi. Nghĩ đến sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đầy tội lỗi của mẹ Vạn khi nhìn mình. Lúc này, Vạn Lương Trí rất xúc động. Và thật tình cờ, khi ở trong bệnh viện đó, tôi đã gặp một cô gái. Cô gái bị người ta đẩy xuống cầu thang và gãy chân phải nhập viện, ở cùng khu với mẹ Vạn. Cô ấy không phải mẫu người khiến người ta phải sững sờ trong nháy mắt. Khi Vạn Lương Trí nhắc tới người kia, cả gương mặt anh ấy tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Nhưng tôi đã bị cô ấy thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi động tình giống như Teddy, phát động một cuộc tán gái mãnh liệt. Cô ấy bị tôi làm cho khiếp sợ. Nhưng mẹ tôi rất vui. Sau khi khỏi bệnh, đã bắt đầu hỏi thăm cô ấy khắp nơi. Cô gái đó tên là Phiền Trúc Hinh. Cái tên này nghe hay đúng không? Vạn Lương Trí tự hào hỏi. Thạch Lạn gật đầu. Phòng Trúc ấm áp, cái tên hay. Đúng vậy. Sau khi nhận được sự công nhận của hắn, Vạn Lương Trí càng tự hào hơn. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học, tính cách mềm yếu, bị bắt nạt bằng nhiều cách khác nhau. Cô ấy ngốc nghếch đến mức không biết cách phản kháng. Chân của cô ấy là do đồng nghiệp của cô ấy gây ra. Ánh mắt của Vạn Lương Trí âm u, không hợp với dáng vẻ lương thiện của anh ấy. Chỉ vì một chuyện vặt vãnh đã đẩy người khác ngã cầu thang, suýt chút nữa giết chết Trúc Hình. Làm sao anh ấy có thể buông tha cho đối phương được? Anh ấy tìm thấy nữ đồng nghiệp ở tầng dưới, trói người đó kéo vào đầu ngõ. Hùng hăng đánh một trận, đánh gãy chân cùng một vị trí của người kia. Đồng nghiệp nữ thông qua quan hệ với công ty nên mới được vào. Công ty đã nghiêm trị cô ta vì sự việc của Trúc Hình. Sau đó, cô ta bị tôi dạy dỗ nên sợ hãi không dám lên tiếng. Nhưng tôi biết, cô ta nhất định sẽ đẩy mọi trách nhiệm lên người Trúc Hình. Vì vậy, tôi phải chuyển hướng dòng nước về phía đông. Vừa hay, nữ đồng nghiệp đó và một người đàn ông đã có gia đình, có mối quan hệ không rõ ràng. Nên Vạn Lương Trí cố tình bóng gió với vợ của người đàn ông đó. Người phụ nữ này tức giận đến bệnh viện, tát cô ta vài cái, rồi buông những lời cay độc. Đây chỉ là một bài học nhỏ mà thôi. Hầu hết phụ nữ đều thích suy nghĩ lung tung. Nữ đồng nghiệp càng nghĩ, càng cảm thấy thương tích của mình là do vợ của người đàn ông làm ra. Cô ta và người đàn ông đó bắt đầu cắn nhau. Tôi không giấu giếm chuyện trả thù của mình, nhưng Trúc Hình sợ tôi. Vạn Lương Trí buồn bã nói. Sau khi biết chuyện, mẹ tôi đã mắng tôi, nói rằng con gái thích đàn ông tỏa nắng và ngay thẳng. Tôi rất đen tối, tôi cũng không thể thay đổi được. Nhưng nếu tôi vì chuyện cô ấy sợ tôi mà từ bỏ Trúc Hình, thì tôi thả chết còn hơn. Ánh mắt của Vạn Lương Trí đầy cố chấp. Thạch Lạn có thể hiểu được tâm trạng của đối phương lúc này. Phiền Trúc Hình giống như một tia nắng muộn màng trong cuộc đời của Vạn Lương Trí. Anh ấy đã ở trong một nơi tăm tối bao nhiêu năm, khao khát ánh sáng ấy bao nhiêu năm. Khi ánh sáng đã cận kề, làm sao anh ấy có thể kìm lại được? Giống như chiếc giường mà hắn thích mấy ngày trước, Thạch Lạn thở dài và gật đầu đầy xúc động. Tôi cũng thích chiếc giường đó từ lâu, nhưng hữu dân không chịu mua cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi cũng không bỏ được. Giường ngủ bây giờ của tôi sắp hỏng rồi. sớm muộn gì tôi cũng mua giường đó để ngủ. Vạn Lương Trí đang hoang mang nghe cái gì vậy? Tôi đang nói với anh về ánh trăng sáng của tôi, nhưng anh đang ở đây nói về đồ nội thất với tôi. Anh à, tôi nghi ngờ anh không tôn trọng tình cảm của tôi, hơn nữa còn có đủ bằng chứng đấy. Nhìn thấy vẻ mặt không được tốt lắm của Vạn Lương Trí, Thạch Lạn ho khan. Tiếp tục. Vạn Lương Trí, tôi nói đến đâu rồi? Anh nói rằng mình sẽ không vì chuyện cô ấy sợ mình mà từ bỏ cô ấy. Thạch Lạn có lòng tốt giúp anh ấy nhớ lại. Vạn Lương Trí nhấp một ngụm trà, kìm nén sự bàng hoàng, đợi một lúc mới nói tiếp. Vì vết thương của Trúc Hinh, cho dù xuất viện thì cô ấy vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian. Cha mẹ cô ấy đang ở dưới quê. Cô ấy thuê một căn nhà nhỏ ở riêng một phòng. Lên xuống cũng bất tiện. Bạn cùng nhà cũng không giúp được gì. Vì vậy, Vạn Lương Trí đã mua căn nhà và trở thành chủ nhà mới của Trúc Hinh. Tôi đã chuyển đến đó. Vẻ mặt Vạn Lương Trí đắc ý, nhướng mày cười với Thạch Lạn. Mặc kệ Trúc Hinh đối xử với tôi như thế nào, dù sao tôi và cô ấy cũng coi như cùng nhà rồi. Đây thực sự là một tiến bộ lớn. Thạch Lạn rất nể mặt gật đầu. Vạn Lương Trí rất khiêm tốn. Đâu có. Để theo đuổi người mình yêu, tôi tạm thời bắt đầu làm việc trên mạng. Mỗi ngày, tôi sẽ nấu món móng giò heo cho Trúc Hinh. Nói rằng ăn cái gì sẽ bổ cái đó. Để làm cho Trúc Hinh khỏe mạnh hơn, tôi đã mua rất nhiều móng giò heo. Cô ấy ăn không? Thạch Lạn nín cười hỏi. Mới đầu không ăn, nhưng tôi nấu ăn rất giỏi. Vạn Lương Trí khịt mũi. Ngày nào tôi cũng đi vòng qua trước mặt cô ấy với món giò heo hầm. Lâu dần cô ấy cũng trở nên thèm thuồng. Cô gái ấy rất tiết kiệm. Một tháng cũng chẳng thấy cô ấy ăn thịt nhiều lần. Vì vậy, ngoài món giò hầm ra, tôi còn nấu rất nhiều món ăn ngon. Trúc Hinh đã yêu tài năng nấu ăn của tôi. Anh ấy tặc lưỡi. Sau đó thì sao? Thạch Lạn nắm lấy hạt dưa, háo hức nhìn anh ấy. Vạn Lương Trí cũng nắm lấy một nắm hạt dưa. Sau đó à? Có một ngày tôi phát hiện trên giường của tôi có thêm 1.000 tệ. Phóc. Không biết Vu Hữu Dân và Trà Kha đã ngồi ở bàn bên cạnh từ lúc nào, cười phá lên. Anh này, chẳng phải cô ấy coi anh là đầu bếp sao? Vu Hữu Dân thông cảm, mang qua một vài khay đồ ăn nhẹ. Đúng vậy. Vạn Lương Trí gật đầu. Một cuộc đời vô cùng ê chề. Đưa tay sờ vào túi. Không sờ thấy thì hơi sửng sốt rồi mỉm cười. Tôi quên mất, tôi đã bỏ thuốc. Vào ngày đầu tiên chuyển đến, khi thấy Trúc Hinh bị sặc mùi khói thuốc, anh ấy đã quyết định bỏ thuốc. Vậy thì ăn đồ ăn vặt đi. Nụ cười của Vu Hữu Dân không thay đổi. Nhân đó ngồi bên cạnh Vạn Lương Trí. Trà Kha ôm con mèo đen to lớn ngồi bên cạnh Thạch Lạn. Ba người đều nhìn anh ấy. Sau khi Vạn Lương Trí nhét vài miếng đồ ăn vào miệng, anh ấy đột nhiên liếc nhìn Vu Hữu Dân và Thạch Lạn. Các anh đều độc thân à? Lỗ tai Vu Hữu Dân đỏ bừng. Tôi cũng không tìm được người thích hợp. Thạch Lạn chớp mắt. Anh trai quan trọng hơn tình yêu. Đột nhiên, Vạn Lương Trí cảm thấy địa vị của mình rất cao. Anh ấy thẳng lưng, bình tĩnh nói. Tôi không trả lại 1.000 tệ đó cho cô ấy, mà là để trong một cái hộp nhỏ. Đó là 1.000 Trúc Hinh đưa cho. Sao có thể tiêu chứ? Tôi phải giữ lại. Sau đó, thức ăn trên bàn phong phú hơn. Tục ngữ có câu, nhận được lợi ích từ người ta nên phải nể mặt người ta. Trúc Hinh bắt đầu có sắc mặt tốt với tôi. Tôi đã thay đổi nhiều món để nấu cho cô ấy. Khi thời tiết đẹp, tôi sẽ đưa cô ấy xuống nhà và đẩy cô ấy đi xung quanh. Cô ấy rất vui và nói rằng tôi là một người tốt. Nói đến đây, Vạn Lương Trí lại muốn hút thuốc. Đây là một lời từ chối. Trà Kha đang ôm con mèo, cười nói. Thường thì con gái nói với con trai rằng bạn là người tốt. Về cơ bản sẽ thêm một câu theo sau. Nhưng chúng ta không thích hợp. Vạn Lương Trí càng cảm thấy buồn hơn. Sao cậu biết rõ ràng vậy? Thạch Lạn cau mày nhìn Trà Kha. Cả người Trà Kha cứng đờ. Tỏ tình bị từ chối sao? Nghe câu hỏi quan tâm của Thạch Lạn, Trà Kha muốn khóc nhưng không có nước mắt. Đúng là tự lấy đá đập vào chân mình. Không phải tôi sẽ không yêu sớm. Những cô gái đó còn không tốt bằng ngài. Sao cậu có thể so sánh tôi với con gái hả? Thạch Lạn dạy dỗ. Cậu ấy à? Đừng lấy tôi làm vật tham chiếu cho mọi thứ. Đây là một hành vi xấu. Giống như mấy con trai cưng của mẹ. Họ sẽ luôn nói, mẹ tôi bảo như thế này và bạn như thế kia. Như thế sẽ không cưới vợ được đâu. Vũ Hữu Dân nghe vậy cũng đồng ý. Mặt khác, Vạn Lương Trí sờ cằm nghe cuộc trò chuyện giữa Thạch Lạn và Trà Kha, đánh giá Trà Kha. Sau khi Trà Kha bắt được ánh mắt của anh ấy thì nghiến răng gầm gừ, như một lời đe dọa. Vạn Lương Trí không sợ hãi, chỉ nở một nụ cười đầy ẩn ý. Thạch Lạn đột nhiên cảm giảm, khiến Trà Kha vừa ngọt ngào vừa chua xót. Thưa ngài, chúng ta hãy lắng nghe chú Vạn nói đi ạ. Ngại quá, anh tiếp tục đi. Thạch Lạn hoàn hồn lại, ngừng giáo dục trẻ con, quay đầu nhìn Vạn Lương Trí. Đúng như em trai này nói, tôi bị từ chối. Nhưng cô ấy có thể từ chối tôi một cách tử tế, còn tốt hơn rất nhiều so với trước đây cô ấy dùng gậy đánh tôi. Tôi rất yên tâm và tỏ rõ quyết tâm của mình. Tôi sẽ không bỏ cuộc. Anh ấy không sợ cô ấy sẽ dọn ra ngoài sau khi chân lành sao? Vũ Hữu Dân nghe xong hơi lo lắng. Không ngờ Vạn Lương Trí cười một cách thâm hiểm. Cô ấy không có nhiều tiền. Nếu cô ấy chuyển ra ngoài thì phải thuê một căn khác. Hầu hết các căn nhà thuê đều phải đặt cọc và trả 3 tháng. Cô ấy đã từ chức. Tiền bồi thường của nữ đồng nghiệp đã dùng để phẫu thuật. Vì vậy, để tiết kiệm tiền, cô ấy chỉ có thể tiếp tục sống ở nơi đó. Dù sao thì vẫn chưa hết hạn. Cao thủ, cao thủ! Vũ Hữu Dân giơ ngón tay cái lên. Đâu có, đâu có. Cao bình thường thôi. Vạn Lương Trí nâng chén trà. Hai người chạm chén. Tôi cũng muốn. Thạch Lạn giống như một đứa trẻ cũng nâng chén trà lên. Vũ Hữu Dân mỉm cười và chạm chén với hắn. Vạn Lương Trí thấy thế thì sững sờ, nhưng cũng làm theo Vũ Hữu Dân. Không ngờ chàng trai trẻ tuổi trông khó giò này lại thuần khiết như vậy. Vạn Lương Trí uống trà thầm thở dài. Vì vậy, mặc dù cô ấy từ chối tôi và thậm chí cố ý giữ khoảng cách với tôi, chúng tôi vẫn sống chung dưới một mái nhà. Cô ấy vẫn thích ăn đồ ăn tôi làm. Vạn Lương Trí đặt tách trà xuống và nhướng mày. Nhưng lần này, sau khi đọc xong cuốn ngôn tình, tôi sẵn sàng từ bị động thành chủ động. Vũ Hữu Dân lấy ra một cuốn sổ nhỏ và ghi lại, vội vàng hỏi. Anh nói vậy là sao? Trà Kha ở bên cạnh không nói nên lời, che mặt lại. Chú Vũ, chú viết lại làm cái gì? Cậu thì biết cái gì? Vũ Hữu Dân bày ra vẻ mặt, cậu còn là một đứa trẻ, quá nhỏ. Đây là một kho tàng mà nhiều người đã trải qua. Vạn Lương Trí xúc động, thật sự là gặp được tri kỷ. Khi ngài hoặc cậu yêu đương, tôi có thể lấy ra cuốn sách nhỏ để lên kế hoạch cho hai người. Vũ Hữu Dân hướng về tương lai. Lúc đó, trong sân sẽ có nhiều bé con. Cứ nghĩ đến đó là vui rồi. Hai người cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho các cháu. Chú nằm mơ đi, không đời nào. Mặt Thạch Lạn và Trà Kha đen lại, đồng thanh lên tiếng. Bây giờ còn quá sớm để từ chối đó. Vũ Hữu Dân mỉm cười, quay lại nhìn Vạn Lương Trí. Anh nói đi, anh làm thế nào chuyển từ bị động thành chủ động? Chuyện này không dễ dàng. Vạn Lương Trí xoa cằm, khóe miệng nở nụ cười. Không phải cô ấy muốn giữ khoảng cách với tôi sao? Bữa cơm nào cũng đưa tiền cho tôi. Vậy tôi sẽ nói bữa cơm tháng này ngon hơn bữa ăn của nửa tháng trước, cần thêm tiền. Cô ấy không có tiền nhưng cũng ăn rồi, cho nên đã ghi giấy nợ cho tôi. Vũ Hữu Dân. Hắn ta đặt bút xuống. Anh làm như thế, cô ấy sẽ nghĩ anh không phải là người rộng lượng thì sao? Không, cô ấy càng coi trọng tôi hơn và nghĩ rằng tôi là một người tốt hơn. Tuy Trúc Hình ngốc nghếch, nhưng cô ấy cũng có nguyên tắc của riêng mình. Không mua được dao, chân bị thương không cử động được. Bếp do Vạn Lương Trí chiếm, chỉ có thể ăn đồ do người kia làm. Đây là sự đóng góp của người khác. Cô ấy không thể để người khác bị thiệt vô ích. Vì vậy, cô ấy phải đưa tiền để đảm bảo quyền lợi của bên kia. Đây cũng coi như là chia đôi. Cho dù Vạn Lương Trí không nói về giấy ghi nợ, Phiền Trúc Hình cũng sẽ lên tiếng. Hoặc cô ấy sẽ vay người khác để trả Vạn Lương Trí. Đương nhiên, Vạn Lương Trí không nỡ để cô ấy phải thấp giọng vay tiền của người khác. Nên khi đề nghị viết giấy ghi nợ, Phiền Trúc Hình rất yên tâm. Cô ấy cũng không thích vay tiền của người khác. Những ngày sau đó, chúng tôi sống rất tốt. Cứ như là bạn bè nhiều năm, sống chung dưới một mái nhà. Cô ấy bắt đầu tâm sự với tôi về những rắc rối của cô ấy. Tôi sẽ chỉ và dạy cô ấy. Trúc Hinh cảm thấy tôi rất biết cách nhìn nhận. Từ một người theo đuổi độc đoán đáng ghét, trở thành một chủ nhà tốt bụng, rồi trở thành một người bạn tán gẫu. Cô ấy không nhận ra rằng vị trí của tôi ở trong lòng cô ấy ngày càng gần. Khi nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch của Trúc Hinh, Vạn Lương Trí cảm thấy ấm áp. Giỏi ghê. Vũ Hữu Dân nhanh chóng ghi lại. Thạch Lạn cũng thở dài. Vậy sau khi cô ấy khỏe thì sao? Đương nhiên tôi cũng nghĩ tới. Vạn Lương Trí khẽ khịt mũi, nói với ba người đang nhìn mình. Tôi cố ý tiến cử công ty của tôi cho cô ấy. Có một vị trí vừa hay tương đối phù hợp với chuyên ngành của cô ấy. Cô ấy đi phỏng vấn, sau đó làm việc trong công ty của tôi. Cô ấy có biết anh là ông chủ của công ty không? Không biết đâu. Vạn Lương Trí lắc đầu. Chuyện này vẫn chưa thể tiết lộ. Tôi không muốn vì sự giàu có của mình mà khiến cho sự gần gũi của cô ấy khó khăn lắm mới xây dựng, càng ngày càng xa cách. Vũ Hữu Dân, giàu có chết tiệt. Tôi vẫn ở nhà làm việc online. Tôi nói với cô ấy rằng trụ sở chính ở tỉnh khác. Mẹ tôi sức khỏe không tốt nên tôi mới làm việc ở đây. Đương nhiên cô ấy tin điều đó. Dù sao, khi mẹ tôi nhập viện, cô ấy cũng biết. Nhưng tôi không hề hoảng sợ. Trụ sở chính thực sự ở tỉnh khác. Vạn Lương Trí chỉ vào Vu Hữu Dân đang ghi chép. Nhớ viết ra đấy, đây là điểm mấu chốt. Vô hình chung, chúng ta phải để lộ ra những gì chúng ta nên có, nhưng không thể rõ ràng lắm. Vu Hữu Dân suýt nữa ném cây bút đi. Tôi có cái quần que gì đâu. Mỗi buổi sáng, tôi sẽ làm bữa sáng. Sau đó gọi Trúc Hinh dậy ăn cơm. Chuẩn bị bữa trưa tình yêu cho cô ấy dùng ở công ty. Đây cũng là điểm mấu chốt. Chúng tôi phải duy trì khoảng cách thích hợp để tôi thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô ấy. Nhưng cô ấy đã ăn bữa ăn tình yêu mà tôi làm. Khiến tôi cảm thấy dù tôi không ở bên cạnh cô ấy, thì dường như tôi vẫn ở đó bầu bạn cùng cô ấy. Khi cô ấy gặp chuyện không vui, cô ấy nghĩ rằng có một người bạn như tôi thật tốt. Vạn Lương Trí ăn thêm một vài miếng đồ ăn vặt. Thạch Lạn thúc giục. Sau đó thì sao? Sau đó à? Khi cô ấy đi làm và trở về nhà với những mệt mỏi và lo toan, cô ấy đã được chào đón bằng những bữa ăn thơm phức. Thức ăn làm cho sự mệt mỏi của cô ấy tan biến. Ăn xong, tôi sẽ đưa cô ấy đi dạo. Khi đi dạo, chúng tôi sẽ nói về một số điều cô ấy gặp ở công ty. Tôi nhân cơ hội cho cô ấy một số ý kiến. Về đến nhà, tâm trạng cô ấy lại tốt hơn. Lúc này, tôi sẽ mang ra một đĩa trái cây, cùng cô ấy xem chương trình tạp kỹ vui nhộn. Cô ấy lại có một ngày hoàn hảo. Hạnh phúc quá! Vũ Hữu Dân cảm thán. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy hạnh phúc. Vạn Lương Trí gật đầu. Tôi không thể để cô ấy chịu thiệt. Cô ấy là cô gái nhỏ mà tôi đã chờ đợi rất nhiều năm mới gặp được. Trà Kha chống cằm, Thạch Lạn nhìn cậu ấy. Sao vậy? Làm tôi ghen tị. Vạn Lương Trí bật cười. Cậu còn nhỏ, hoàn toàn không hiểu được hạnh phúc ở đây là gì. Tiếp tục đi. Vô Hữu Dân nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, tôi đã đồng hành cùng cô ấy trong suốt thời gian thực tập. Sau đó ăn mừng vì cô ấy đã được ở lại công ty. Tôi lại tỏ tình với cô ấy. Lúc đó, cô ấy vừa trả tiền thuê nhà cho quý đầu tiên. Vạn Lương Trí khoe hàm răng trắng bóng. Đúng như dự đoán, lần này, cô ấy do dự rất lâu mới từ chối tôi. Dù thất vọng, nhưng tôi không buồn. Vì tôi nhìn thấy sự do dự của cô ấy. Tâm trạng Vạn Lương Trí vui vẻ. Sau đó, vào tuần thứ hai sau khi tỏ tình, tôi nói với cô ấy rằng mình phải về trụ sở chính để giải quyết mọi việc. Căn nhà này tôi sẽ không cho ai khác thuê nữa, để cô ấy được sống yên ổn. Sau đó tôi rời đi. Sau khi Vạn Lương Trí rời đi, Trúc Hinh đột nhiên cảm thấy cả căn nhà trông rất trống trải. Buổi sáng thức dậy, không có ai chuẩn bị cho cô ấy một bữa sáng bổ dưỡng, bữa trưa mang đến công ty. Khi tan làm, mang theo một thân thể mệt mỏi trở về, chào đón cô ấy là một mảng đen kịt và im lặng, không còn mùi thơm nồng của thức ăn. Và người nào đó vừa nghe tiếng mở cửa của cô ấy đã ló đầu ra. Không ai cùng cô ấy đi dạo, cùng nhau nói chuyện công ty. Cũng không có ai cùng cô ấy ăn quà vặt và xem các chương trình tạp kỹ nữa. Trúc Hình bất ngờ nhớ Vạn Lương Trí vào ngày đầu tiên anh ấy rời đi. Nhưng cô ấy không gọi cho tôi đột ngột rời đi. Theo quan điểm của cô ấy, chắc hẳn là sau khi bị từ chối, tôi rất đau lòng và buồn bã. Để không làm cả hai khó xử nên quyết định rời đi. Phiền Trúc Hình không thể hình dung được tình cảm của mình lúc này như thế nào. Cô ấy nghĩ mình chỉ có tình bạn với Vạn Lương Trí, nhưng không biết đối phương đã chiếm 2/3 cuộc sống của mình từ bao giờ. Nơi đầu cũng có anh ấy, có thể nghĩ về anh ấy mọi lúc. Tôi chịu đựng nỗi nhớ nhung của mình, nửa năm cũng không quay lại. Vạn Lương Trí cũng khâm phục sự kiên nhẫn của mình, đồ ăn vặt tự thưởng cho mình. Tại sao chú không quay lại? Chú đã biết cô ấy nhận ra tầm quan trọng của mình rồi mà. Trà Kha khó hiểu. Vạn Lương Trí nhìn cậu ấy thật sâu. Tôi không chỉ muốn cô ấy hiểu tầm quan trọng của tôi, tôi muốn cô ấy tự mình nhận ra tình cảm của cô ấy dành cho tôi. Đúng là tôi thích cô ấy, tôi cũng có thể tính toán khiến cô ấy có ấn tượng tốt với tôi. Cuối cùng cũng tính toán được. Tôi sợ mất, lại càng sợ sau khi có được lại mất đi, nên tôi phải cho cô ấy thời gian để cô ấy tự tìm hiểu xem tình cảm của cô ấy dành cho tôi là thế nào. Nếu có một nửa là tính toán có được, nhưng nửa còn lại là trái tim của cô ấy, vậy thì tôi có thể ở bên cô ấy mà không chút do dự. Nhưng nếu tất cả là ấn tượng tốt do tôi tính toán, tôi chỉ có thể ở trong bóng tối hèn nhát mà nhìn cô ấy. Suy cho cùng, anh ấy không dễ dàng gì để vượt qua được mối quan hệ này. Nửa năm, đủ để khiến Vạn Lương Trí phát điên, cũng đủ để phiền Trúc Hình biết được tình cảm của mình dành cho Vạn Lương Trí. Trong nửa năm qua, Vạn Lương Trí luôn kiềm chế bản thân và không làm phiền cô ấy, ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhắn tin với Trúc Hình trong kỳ nghỉ. Mỗi khi Trúc Hình bày tỏ muốn thuê nhà khác, Vạn Lương Trí sẽ thu xếp cho cô ấy đi công tác hoặc giao dự án cho cô ấy bận rộn. Đừng nói là tìm nhà dọn ra ở riêng. Kể cả khi người khác mời cô ấy đi uống cà phê thì cũng không có thời gian để đi. Nhưng khối lượng công việc như vậy cũng khiến Trúc Hình phát triển rất nhanh. Cô ấy bắt đầu tự đứng vững và không còn là cô gái ngốc nghếch như khi mới vào làm nữa. Hôm đó là sinh nhật của cô ấy. Tôi về nhà sớm trang trí phòng, chuẩn bị bánh, nến, nhẫn. Đây không phải là cầu hôn, mà là quà tỏ tình của tôi. Vạn Lương Trí cười. Khi phiền Trúc Hình về nhà, cô ấy thấy hoa hồng phủ đầy sàn nhà thì choáng váng. Khi Vạn Lương Trí cầm bánh bước ra khỏi bếp, phiền Trúc Hình hơi sững sờ. Nước mắt rơi vô thức, cô ấy nhìn chăm chú vào người đàn ông đang nở nụ cười thật tươi vì nhìn thấy cô ấy. Một lúc lâu sau, cô ấy mới thốt lên. Sao anh lại đột ngột quay lại? Anh đang đợi phản hồi của ai đó, nhưng cô ấy không đến tìm anh. Thấy nay đã là sinh nhật của người nào đó, anh từng hứa sẽ cùng cô ấy đón sinh nhật. Anh không thể thất hứa. Chào mừng em về nhà. Còn có... Vạn Lương Trí quỳ một gối xuống, một tay cầm chiếc bánh và tay kia lấy chiếc nhẫn trong túi ra. Gương mặt anh ấy đầy căng thẳng. Cho dù là đục nước béo cò, buộc em phải đồng ý với anh vào ngày sinh nhật của em, thì Trúc Hình à, em có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Rồi cô ấy đồng ý không? Đám vô hữu dân háo hức nhìn Vạn Lương Trí. Vạn Lương Trí chậm rãi ăn một ít đồ ăn vặt, vừa uống nửa chén trà, vừa nhẹ giọng nói. Đồng ý rồi. Tốt quá. Đúng vậy, tôi có bạn gái. Vạn Lương Trí cười, không lộ ra vẻ bình tĩnh vừa rồi. Vì đã là bạn gái nên tôi không thể giấu giếm cô ấy, lập tức bày mọi thứ ra. Trời ơi! Vũ Hữu Dân kêu lên. Anh làm thế thì chẳng phải đang lại ông tôi ở bụi này à? Hữu Dân, trong thời gian này, anh càng ngày càng học được nhiều thành ngữ đó. Thạch Lạn rất hài lòng. Vũ Hữu Dân rất khiêm tốn nói. Đâu có, đều là nhờ ngài cả. Anh Vạn, cô ấy mắng anh sao? Mắng chứ, vừa cười vừa khóc vừa mắng. Vạn Lương Trí vuốt cằm. Còn cắn tôi nữa cơ. Nhưng ngày hôm sau thức dậy đã tha thứ cho tôi rồi, thậm chí còn ra lệnh cho tôi làm bữa sáng. Vô Hữu Dân nghe xong lập tức cảm thấy có ý nghĩ sâu xa, liếc mắt nhìn Trà Kha ho khan nhắc nhở. Còn có trẻ con đang ở đây này. Ngại quá. Vạn Lương Chí cũng mỉm cười. Quên mất từ hình dung, chúng tôi ở bên nhau, một tình yêu ngọt ngào đã bắt đầu. Sau vài tháng mặn nồng, Vạn Lương Chí đưa mẹ Vạn và em trai đến ăn cùng nhau. Đương nhiên, mẹ Vạn rất vui và thậm chí còn giục họ kết hôn. Sự nghiệp của Trúc Hinh vừa mới bắt đầu. Tôi không thể vì bản thân mà không quan tâm đến cô ấy. Vì vậy, tôi đã nói rõ với mẹ rằng chúng tôi hiện tại không vội kết hôn. Đối với mẹ tôi, có một cô gái có thể khai sáng tôi thì đã rất mãn nguyện rồi. Đương nhiên không thúc ép chúng tôi nữa. Tôi hơn Trúc Hinh 7 tuổi. Mẹ tôi còn cảm thấy Trúc Hinh chịu thiệt. Nghĩ đến nỗi lo lắng của mẹ Vạn, Vạn Lương Chí lại mỉm cười. Vào Tết Nguyên đán, tôi cùng Trúc Hinh về nhà cô ấy, gặp cha mẹ vợ. Họ rất hài lòng về tôi, cũng thúc giục chúng tôi kết hôn. Lần này, đến lượt Trúc Hinh nói rằng cô ấy không vội. Tất nhiên, tôi phải bày tỏ rằng tôi muốn gấp gáp kết hôn, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của Trúc Hinh. Vào năm thứ ba yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn. Trúc Hinh rất mong chờ đám cưới, thật hạnh phúc khi có thể kết hôn với người mình yêu. Chúng tôi tự quyết định thiết kế đám cưới. Cô ấy đóng góp chất xám và tôi đã đóng góp nhân lực. Hội trường đám cưới được sắp xếp rất tốt. Các anh không ở đó, tôi không biết phải diễn tả như thế nào. Hiện tại, tâm trí của Vạn Lương Chí chỉ toàn là hình ảnh phiền Trúc Hinh mặc váy cưới, đứng trước mặt anh ấy và đeo nhẫn cho anh ấy. Cuối cùng, tôi cũng cưới được cô ấy, cô gái bé nhỏ của tôi. Sau khi kết hôn, cả hai rất hạnh phúc và không có biện pháp tránh thai nào. Nhưng Trúc Hinh lại không mang thai, khiến mẹ Vạn và cha mẹ vợ rất nóng lòng. Phiền Trúc Hinh cũng vậy. Tôi không vội, vì tôi biết mình có tính chiếm hữu như thế nào. Đứa trẻ không phải là điều bất ngờ đối với tôi. Vạn Lương Chí thẳng thắn nói. Anh ấy cũng đã nói với Phiền Trúc Hinh về điều này. Nhưng Trúc Hinh vẫn muốn sinh cho anh một đứa con. Mãi đến cuối cùng, Vạn Lương Chí thuyết phục, cô ấy mới quyết định thuận theo tự nhiên. Tai họa luôn khó lường. Cha mẹ vợ tôi bị tai nạn ô tô và cả hai đều qua đời. Trúc Hinh không còn cha mẹ. Tôi là người duy nhất để nương tựa. Tôi đã trở thành bầu trời và thần hộ mệnh của cô ấy. Cô ấy bị đả kích nặng nề. Công việc của cô ấy dừng lại. Cô ấy phải gặp bác sĩ tâm lý trong nửa năm mới ổn đôi chút. Đang nói, Vạn Lương Chí đột nhiên im lặng một lúc. Chúng tôi hẹn ước ở bên nhau đến khi bạc đầu. Tôi sẽ luôn bảo vệ cô ấy. Anh đã bảo vệ cô ấy rồi. Thạch Lạn nhẹ nhàng lên tiếng, nhìn đôi mắt nhướng lên của Vạn Lương Chí. Anh đã bảo vệ cô ấy. Cô ấy sống sót. Còn Vạn Lương Chí đã chết trong trận động đất. Vạn Lương Chí che mặt và nghẹn ngào. Cả căn phòng đột nhiên trở nên ảm đạm. Vạn Lương Chí vốn không khác gì bình thường, đột nhiên có mùi máu. Chiếc ghế sofa anh ấy đang ngồi bị nhuộm đỏ. Vũ Hữu Dân bỏ cuốn sổ tay xuống, vươn tay vỗ vỗ vai Vạn Lương Chí. Người anh em à, anh là một người đàn ông tốt và là một người chồng tốt. Nhưng tôi đã thất hứa, tôi đã để lại cô ấy rơi vào một nỗi đau khổ lớn. Vạn Lương Chí lau đi máu và nước mắt. Tôi đã làm cho đôi mắt của cô gái nhỏ của tôi mất đi màu sắc và để cô ấy sống như một cái xác không hồn. Mẹ Vạn cũng cho rằng cái chết của Vạn Lương Chí là do Phiền Trúc Hinh. Nếu không phải cô ấy muốn đi du lịch thì cũng sẽ không khiến Vạn Lương Chí chết thảm ở nơi tha hương. Kiểu mắng mỏ này khiến Trúc Hinh, người vốn đã nghĩ rằng đó là lỗi của mình, coi đó là điều hiển nhiên. Tôi nhìn cô ấy khóc trong căn nhà của chúng tôi. Các anh có biết loại khóc im lặng đó có cảm giác như thế nào không? Vạn Lương Chí run rẩy. Tôi muốn ôm cô ấy, nhưng lần nào cũng vậy. Lần nào tôi cũng chỉ có thể nhìn chính mình, đưa tay xuyên qua cơ thể cô ấy. Lần nào cũng vậy. Nói đến cuối cùng, toàn bộ sắc mặt của Vạn Lương Chí trở nên xanh đen. Ma lực tăng lên rất nhiều, trong lòng tràn đầy oán hận. Thạch Lạn thấy thế, giữ vai anh ấy, lật tay, đặt lên trán anh ấy. Ánh sáng vàng lóe lên trên trán của Vạn Lương Chí. Sau đó, anh ấy thở ra một hơi, màu máu oán hận biến mất không còn tăm tích. Dáng vẻ lại giống như vừa rồi mới cười đùa với họ. Ngồi xuống đi, Thạch Lạn vỗ vai anh ấy. Tôi làm sao vậy? Không có chuyện gì. Thạch Lạn thở dài, nhìn Vạn Lương Trí đang thất thần. Anh chỉ không yên tâm về vợ mình, không nỡ nhìn cô ấy buồn. Đúng vậy, cô ấy buồn làm sao? Vạn Lương Trí kéo khóe miệng cười. Nhưng tôi không thể đi cùng cô ấy nữa. Đó là lỗi của tôi. Anh ấy dựa vào ghế sofa, đôi mắt vô hồn, cơ thể đầy vẻ suy sụp và buồn bã. Đi mở cửa đi. Đột nhiên, Thạch Lạn nói với Trà Kha. Trà Kha không hỏi, không nói lời nào chạy ra ngoài. Sau đó, cậu ấy dẫn theo một bóng người đi vào. Thưa ngài, cô này tìm chú Vạn. Vạn Lương Trí nghe Trà Kha nói về mình, chậm rãi quay đầu lại nhìn cậu ấy. Nhưng không ngờ, khi nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Trà Kha, anh ấy lập tức trôi tới trước mặt người phụ nữ. Trúc Hinh! Phiền Trúc Hinh nghẹn ngào ôm anh ấy vào lòng. Sao anh lại tới đây? Em tìm anh lâu lắm rồi. Đừng khóc, đừng khóc. Vạn Lương Trí có chút luống cuống, anh ấy ôm lấy Phiền Trúc Hinh. Vô số nụ hôn rơi xuống trán Phiền Trúc Hinh, không ngừng an ủi. Trời mưa to, anh đột nhiên cảm thấy ở đây khiến mình thoải mái, cho nên làm phiền anh Thạch đến đây trú mưa. Anh xin lỗi, anh không biết em đang tìm anh. Dường như Vạn Lương Trí nhận ra điều gì đó, anh ấy cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Phiền Trúc Hinh đang khóc nức nở, lại cảm nhận được vòng tay vững chắc. Sao có thể? Phiền Trúc Hinh không nghe thấy điều này, nhưng ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với vẻ hài lòng. Sau đó bỏ qua ánh nhìn của mọi người, cô ấy kiễng chân lên, ôm mặt Vạn Lương Trí và hôn anh ấy. Vô Hữu Dân che mắt Trà Kha. Trẻ con nhìn mắt sẽ mọc kim đấy. Vô Hữu Dân ăn không nói có. Thạch Lạn vốn có nguyên tắc không nhìn điều sai, trái lễ nghi, hắn quay lưng lại. Cảm nhận được nụ hôn băng giá của Phiền Trúc Hinh, Vạn Lương Trí im lặng từ lâu đỡ lấy sau đầu cô ấy và hôn cô ấy một cách mãnh liệt. Cuối cùng, anh ấy cúi đầu chạm trán với cô ấy, ánh mắt phức tạp nhìn vào đôi mắt toàn hình ảnh của mình, nói: cô gái ngốc, đúng là một cô gái ngốc nghếch. Cô Phiền, qua đây ngồi uống tách trà nóng đi. Cảm ơn. Phiền Trúc Hinh đang nắm tay Vạn Lương Trí, nhớ lại cảnh vừa rồi mà ngượng ngùng cảm ơn Vô Hữu Dân. Chú Vu! Trà Kha bị che mắt nãy giờ kêu lên. Được rồi, trẻ con phải ngoan ngoãn. Vô Hữu Dân bỏ tay xuống, cười với vợ chồng Vạn Lương Trí. Tôi đi pha trà, ăn điểm tâm trước đi nhé. Cảm ơn. Trúc Hinh vội vàng gật đầu. Món điểm tâm này rất ngon. Vạn Lương Trí nhanh chóng lấy một miếng, đưa tới miệng Phiền Trúc Hinh. Trúc Hinh há miệng ăn, sau đó mắt không hề rời khỏi đối phương. Sao em lại... Sau khi trà được phục vụ, Vạn Lương Trí đã bình tĩnh hơn nhiều, không thể nói được. Anh luôn nói rằng em là ánh sáng của cuộc đời anh. Nhưng chẳng lẽ anh không phải là sinh mạng của em sao? Trúc Hinh khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Trên đời này không có anh, cuộc sống của em có ý nghĩa gì chứ? Em xin lỗi, anh đã cứu em bằng chính mạng sống của mình. Nhưng em vẫn không thể rời xa anh. Em thả chết ở bên anh, chứ không muốn sống một mình trên thế giới này. Đơn giản là họ không có con, họ không có vướng mắc gì nữa. Mẹ Vạn còn có em trai, họ là người duy nhất thực sự buồn cho họ. Cô gái ngốc. Vạn Lương Trí ôm cô ấy. Sau khi cả hai dính chặt một lúc, anh ấy nói với Thạch Lạn đang nhìn mình. Anh Thạch, tôi biết anh không phải người phàm. Tôi cũng biết Trúc Hinh có thể tìm thấy nơi này không phải là chuyện ngẫu nhiên. Thậm chí tôi đến được đây cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Chúng ta có duyên. Thạch Lạn mỉm cười. Vì chúng ta có duyên nên những lời khách sáo này là không cần thiết. Sau khi vợ chồng tôi mất mà còn có thể đoàn tụ, đây là một ân tình lớn. Trúc Hinh, chúng ta phải cảm ơn anh Thạch. Nói xong, Vạn Lương Trí nắm lấy tay Trúc Hinh, khom lưng cảm ơn Thạch Lạn. Thạch Lạn không né tránh. Cùng nhau đầu thai, kiếp sau vẫn sẽ có nhân duyên. Cảm ơn anh Thạch. Khi Vũ Hữu Dân đi ngang qua, Vạn Lương Trí đột ngột ho khan. Người anh em à, những thứ trong cuốn sổ đó là của cải. Sau này, anh chắc chắn có thể sử dụng chúng. Anh lại nói những chuyện đó. Phiền Trúc Hinh giật giật quần áo của Vạn Lương Trí. Vạn Lương Trí nở nụ cười. hai bóng người dần dần biến mất trong ánh sáng. Họ là ánh sáng của nhau và là cuộc sống của nhau. Vũ Hữu Dân lấy khăn tay ra lau khóe mắt. Thật sự rất cảm động mà. Thạch Lạn và Trà Kha nghe vậy nhìn nhau. Sau đó, Trà Kha ghé vào tai Thạch Lạn lẩm bẩm. Thạch Lạn chớp mắt. Cậu thật sự muốn làm? Tôi nghĩ chú Vũ rất cần. Trà Kha bày ra vẻ mặt. Tôi không cần chú ấy cảm thấy thế. Tôi cảm thấy vậy là được. Thạch Lạn nâng bàn tay mảnh khảnh sờ cằm. Được, cậu thu xếp đi. Không vấn đề gì. Vũ Hữu Dân không biết họ đang có ý định riêng gì. Vui vẻ cầm bộ ấm trà và dọn dẹp nó. Quý vị thân mến, vừa rồi Mai Hương đã gửi tới mọi người câu chuyện với tựa đề Nhân Duyên thuộc series Chuyện Linh Dị Thần Quái Bắt Hồn Sư Nghèo Nhất. Nếu như yêu thích câu chuyện này, quý vị đừng quên để lại cảm xúc và bình luận phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của video ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Mai Hương xin chúc mọi người có một giấc ngủ ngon. Xin chào!